Tổng tài mỗi ngày đều hấp hối vì bệnh. Chương 22, Đại học Brooklyn. Góc chuyện audio.com. Chấm, trong công ty vẫn còn chuyện. Mạnh Xuân là người rời đi đầu tiên. Nhậm Xuyên kề dao vào cổ anh ta. Đe dọa rằng nếu anh ta dám nói chuyện không tự chủ, anh ta nhất định sẽ đuổi theo hoàng đế thế giới ngầm nhậm Nicholas Nyphis Xuyên. Giết chết anh ta, đến tận cùng thế giới. Chu Khải Phong sắp cười. Ha ha ha ha ha ha ha, ngươi không tự chủ được. Cảm ơn anh, đừng nhắc nữa. Vẻ mặt Nhậm Xuyên đã tê dại rồi. Anh cười một tiếng rồi. Cười lại với anh, nhưng không hiểu sao lại có thể hít thở được. Giang Hoàn chịu không nổi. Tự chủ không phải hắn muốn. Ngươi làm sao có thể cười nhạo hắn? Đúng vậy. Ta chứng minh hắn 10 năm không tự chủ được. Chu Khải Phong nghiêm mặt. Nhịn không được 2 phút đồng hồ. Hắn lại cấy lên cười ngông cuồng. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Nhậm Xuyên, ngươi chết tiệt. Đúng là tài năng. Giang Hoàn không chịu nổi nữa mà xắn tay áo. Này, ngươi cười không dứt, phải không? Trước mặt mỹ nhân, Chu Khải Phong nheo lại nụ cười. Sờ sờ mái tóc óng ả, lễ phép cười nói. Để tôi tự giới thiệu một lần nữa. Nhậm Xuyên xen vào. Chấm, anh ấy tên là Hoàng Phủ Thiết Nghiêu. Anh ấy tốt nghiệp Đại học Brooklyn và có bằng thạc sĩ về công nghệ máy xúc. Gia đình có rất nhiều máy xúc. Mọi người đặt cho anh ấy biệt danh là Hoàng tử bé máy xúc. Chu Khải Phong. Giang Hoàn vươn tay bắt tay Chu Khải Phong. Xin chào, tên tôi là Giang Hoàn. Khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, tôi có thể gọi cậu là Hoàng Phủ hoặc Thiết Nghiêu được không? Hay một cái tên tử tế hơn, Nghiêu Nghiêu. Chấm, Chu Khải Phong bước vào vở kịch sau gần một giây và bắt tay Giang Hoàn. Đúng vậy, tôi đến từ Nhậm Xuyên. Đứa trẻ này tên thật là Thúy Hoa. Lúc đầu, gia đình muốn gửi nó đến Đại học Y Tư Đặc. Nhưng thật không may, thằng này không đi thi về đi. Tao giải nhất cuộc thi công nghệ máy xúc và toàn bộ số tiền bố mẹ nó đưa cho mua nhà đất nên bố mẹ nó gả cho tao làm dâu. Và tôi ở đâu để đưa anh ấy về nhà? New East Cuisine Education, Đại học đặc sản Đông Phương kiểu mới. Chuyên dạy về nấu ăn, ẩm thực, ta cùng hắn không có việc gì. Nhậm Xuyên kêu lên, bất quá, ta sáng sớm đã chết. Hôn nhân an bài đã từ lâu không còn. Giang Hoàn ngập ngừng nhìn Nhậm Xuyên. Thúy Hoa, suy suy, Nhậm Xuyên ngắt lời anh. Bây giờ tôi tên là Nhậm Xuyên. Chờ đã, bây giờ là gì? Nhậm Xuyên gần như gầm lên. Không, tên tôi là Nhậm Xuyên. Chu Khải Phong cuối cùng cũng tìm được kịch bản gốc cho ông chủ vàng. Anh ta cười nhăn nhở với Nhậm Xuyên. Em lấy ai sẽ lấy anh. Gia đình anh còn nợ em nhiều tiền như vậy. Anh còn không mau bán thân đi trả nợ đi. Chăm sóc tôi. Bạn muốn làm gì? Anh ấy chớp mắt với Nhậm Xuyên. Bạn hãy chơi đi. Nhậm Xuyên lúng túng. Chu Khải Phong đã lấy kịch bản gì? Hợp tác như thế nào? Nghĩ đến đó, anh quỳ xuống bên Chu Khải Phong một cái. Ôm đùi khóc lóc, anh vất vả đi giao đồ ăn để kiếm tiền trả nợ. Xin anh cho em thêm vài ngày nữa là có duyên. Em đau bụng quá, nay ung thư, ở giai đoạn muộn. Mấy ngày nữa dù có cưới em về nhà cũng chỉ mang về cái xác lạnh. Có thể giữ được người của ta, nhưng không thể giữ được trái tim của ta. Chấm, anh ứa nước mắt nhìn Chu Khải Phong. Và tôi đã có người mình thích rồi. Ai đó, Chu Khải Phong điên cuồng lay Nhậm Xuyên, gần như trước khi bóp cổ anh ta. Chấm, nói cho tôi biết người đàn ông đó là ai. Ừ, đôi mắt Nhậm Xuyên lơ lửng nhìn Giang Hoàn. Trong lòng hắn cho rằng lúc này ngươi nên nhảy ra cứu ta. Giang Hoàn nhổ ra ra hạt dưa, đắc ý nhìn bọn họ. Ai nha, tiếp tục đi, lần sau không phải quảng cáo. Đúng không? Nhậm Xuyên, Chu Khải Phong, Giang Hoàn không biết bọn họ tại sao không nói tiếp. Sao? Phải đi VIP xem sao? Nhậm Xuyên không còn biết mình nên phàn nàn về điều gì nữa. Anh lấy hạt giống ở đâu vậy? Giang Hoàn từ trong túi áo lấy ra một cái. Gõ một chút, Nhậm Xuyên vô cảm từ chối. Cảm ơn, tôi bị dị ứng với hạt dưa. Ồ, Giang Hoàn thu tay lại gõ chính mình. Vậy thì tiếp tục đi. Ta cũng muốn biết nam nhân kia là ai. Nhậm Xuyên, hắn chết rồi. Đừng hỏi nữa. Vở kịch kết thúc, Chu Khải Phong hét lên. À, tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Anh không bao giờ quên tình yêu của mình với một người đã chết. Nhưng anh lại từ chối chấp nhận người sống. Nhậm Xuyên mỉm cười chỉ vào bệ cửa sổ. Ngươi nhảy đi, ta yêu khi chết ngươi. Chu Khải Phong, Giang Hoàn hít một hơi thật sâu nhìn Nhậm Xuyên một cách khó tin. Cảnh này chỉ có thể thấy trong phim truyền hình về kẻ giết người hàng loạt. Cậu, ái tử thi à, Nhậm Xuyên không biết phải đối mặt với thế giới này như thế nào. Bây giờ trong mắt Giang Hoàn, anh không chỉ tiểu tiện không tự chủ, mà còn bị chứng ái tử thi. Quan trọng nhất chính là làm thủ. Thế này thì làm sao theo đuổi Giang Hoàn? Chế độ địa ngục chết chóc có ngay khi bạn bắt đầu không? Nhậm Xuyên đổ hết trách nhiệm lên đầu Chu Khải Phong. Đá văng nó ra. Đều là mẹ anh ấy đổ lỗi cho anh. Chu Khải Phong vô cùng kinh ngạc nhìn hắn. Đây là thái độ của ngươi đối với nhà tài trợ. Nhậm Xuyên tràn đầy kiêu ngạo. Đừng chỉ dựa vào có bao nhiêu tệ. Nếu như có năng lực, ngươi có thể đem tiền mặt của ta sỉ nhục. Chờ đã. Giang Hoàn cuối cùng cũng bước tới cứu Hoa Kỳ sau khi nhìn cảnh tượng này lâu như vậy. Anh ta đứng ở trước mặt Nhậm Xuyên. Nhìn Chu Khải Phong chính diện. Nhắm mắt lại. Đến làm nhục tôi. Tôi muốn cảm nhận được mùi tiền. Nhậm Xuyên vẫn đang hét lên. Tại sao anh không dám? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chu Khải Phong lấy ra một quyển sách đã lâu không dùng đến. Xé một tờ trống. Ném lên mặt hắn. Hả? Làm gì có chuyện không dám? Ta cả đời chưa xem chi phiếu. Con ma tội nghiệp. Nhậm Xuyên cầm chi phiếu lên. Xoay người đưa cho Giang Hoàn. Điền đi. Muốn gì thì điền. Trên mặt Giang Hoàn hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Thật sao? Anh ta cầm bút lên và viết vài số không trên tờ séc. 100 triệu. Nhậm Xuyên đếm. Phát hiện dừng lại sau khi đạt tới 1 triệu. Có chút sững sờ. Không tiếp tục. Chính là. Giang Hoàn vẻ mặt nghiêm túc. Tiền thuốc mấy ngày này của ta đủ rồi. Anh ta cầm tờ séc này. Giống như một công nhân nhập cư bị phá nhà. Nở một nụ cười đơn giản và vui vẻ. Điền nhiều quá cũng vô dụng. Không biết có sống được đến lúc đó không? Cái này, Nhậm Xuyên đột nhiên không nói nên lời. Bầu không khí đột nhiên trở nên buồn bực. Giang Hoàn vỗ vỗ hắn bờ vai. Không sao. Ta đã thấy sống rồi. Sống một ngày là được rồi. Đi ăn cơm đi. Hôm nay ăn thịt heo kho. Anh lại nhìn Chu Khải Phong. Nghiêu nghiêu. Cùng nhau ăn cơm đi. Cùng ngươi đi dạo nhà ăn. Giang Hoàn dẫn đầu đi trước mang theo hộp cơm. Bởi vì hôm nay có thịt heo kho. Trong lòng vẫn là có chút vui vẻ. Bất giác ngâm nga một bài hát. Nhậm Xuyên và Chu Khải Phong bị bỏ lại. Chu Khải Phong đâm hắn. Thì thào nói. Hay là. Đổi một cái đi. Sẽ tồn tại rất lâu. Ta sợ ngươi. Nhan sắc này mỗi ngày đều bị vứt bỏ. Cách chương.